Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 mưu sát. Nàng thân hình nguyên bản liền cao gầy thướt tha, bất đồng với ở Giang Bắc đài truyền hình hậu trường phòng nghỉ bênh mặt hất hàm sai khiến cùng. Thịnh khí lăng nhân, công chúng trong tầm mắt, vĩnh viễn là yêu nhã mà dịu dàng hình tượng. 26 tuổi, đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, mà trước mắt nàng nhân khí như mặt trời ban trưa, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, cũng tổng có thể dẫn tới không nhỏ oanh động. Buổi biểu diễn thượng bởi vì nàng sân khấu thượng lảo đảo một chút thiếu chút nữa tài xuống đài mặt. Uây bua thượng pha là náo nhiệt mấy ngày. Lúc này đây tự nhiên là tỉ mỉ trang điểm mà ni tinh xảo đến không thể bắt bẻ trang dung. Còn có kia hoàn mỹ phác họa xuất thân thể đường cong lễ phục váy dài. Đầy đặn ngạo nhân bộ ngực sữa miêu tả sinh động. Sự nghiệp tuyến thật sâu như khe rãnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tự nhiên là ổn lợi nhuận điều. Trên mặt mang theo dịu dàng động lòng người. Gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, cực cụ lực tương tác hướng tới các phóng viên vẫy vẫy tay. Thẩm Vi đi đường nện bước thập phần thong thả, đối chính mình tạo thành oanh động hiệu quả, tự nhiên cũng là vừa lòng đến không được. Bên tai các phóng viên ấn mau môn thanh âm thiếu chút, nàng sắc mặt có chút hơi cứng đờ, nhịn không được quay đầu lại. Ăn mặc màu đen lễ phục váy đường vận đã xuống xe đứng vững. Cùng nàng dịu dàng hình tượng so sánh với đường vận nhất quán là trong vòng có tiếng nữ vương phạm. Khí chàng cường đại không người có thể so sánh. Giờ phút này nàng lửa cháy môi đỏ, cao quý lãnh diễm, khí thế bức người, cùng thâm vê lãnh váy dài hai tôn nhau lên sấn. Sự nghiệp tuyến hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm nhìn. Rất có như vậy điểm câu nhân nhiếp phách, dẫn người tìm tòi nghiên cứu khôn kể ý nhị. Quả thực có thể trực tiếp đi tham gia quốc tế liên hoan phim lễ trao giải. Mặc quần áo trang điểm luôn luôn đều là ngạo nghễ với thời thượng tuyến đầu. Đường vận có thể coi như xuất hiện ở thời đại tục lệ tạp chí số lần nhiều nhất nữ tinh. Giờ phút này nắm tay bao đối phía trước quay đầu lại xem nàng Thẩm Vi lộ ra một cái trưởng bối đối. Hậu bối khéo léo tươi cười. Người sau vẻ mặt cứng đờ xoay người sang chỗ khác. Cận như gió nhân mạch cùng tài nguyên. Tuyệt đối có thể nói quét ngang toàn bộ giới giải trí. Điểm này, ở đi theo Thiệu Chính Trạch tiến vào đại sảnh lúc sau. Từ y nhân càng khắc sâu nhận chi đến, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, xuyên qua nhân viên tạp vụ nối đuôi nhau xuất nhập, thủy tinh đèn ánh sáng lóa mắt, đặt mình trong đó, đều có chút hơi hoa mắt cảm giác. Hải, A Trạch, bên cạnh một đạo mang theo chút thử giọng nữ đột nhiên truyền tới bên tai. Từ y nhân có chút ngoài ý muốn dừng bước nghiêng đầu nhìn qua đi. Đập vào mắt nữ tử hơn 20 tuổi. Đi đến phụ cận dáng đi thập phần yêu nhã. Bất đồng với toàn trường sắc thái lộ ra lễ phục dạ hội. Nàng bên trong chỉ ăn mặc bó sát người bao mông màu trắng nửa người váy. Bên ngoài bộ một kiện màu lam trường khoản âu phục áo khoác. Nhìn tùy ý rất nhiều. Hơi mang tò mò ánh mắt dừng ở thần sắc vi lăng từ y nhân trên người. Có chút kinh hỉ mở miệng nói. Vị này chính là người kia. Đã lâu không thấy khó được ôn hòa gật gật đầu. Thiệu Chính Trạch mở miệng giới thiệu nói. Đây là Duẩn Hân. Duẩn Hạo đứng muội. Thời đại tục lệ chủ biên con gái một người hảo. Mặt lộ vẻ tươi cười gật gật đầu. Nữ hài tự nhiên hào phóng duỗi tay động tác càng là làm cận ruộn hơn nói không nên lời kinh ngạc. Cảm thán, cười nắm tay, ánh mắt lại là như thế nào cũng không rời đi. Trung học thời điểm đi theo cận ruộn hạo đi qua Thiệu gia. Nàng tự nhiên biết này một vị bị Thiệu gia lão gia tử đương trong mắt nhi giống nhau trông chừng. Nhưng trong ấn tượng rõ ràng là như vậy yếu đuối trầm mặc tính tình. Thấy người nhiều nhất chỉ có thể dương mắt lên tiếng kêu gọi. Nhưng trước mắt, mặc quần áo trang điểm đại, biến dạng không nói. Trắng nõn nhu hòa khuôn mặt càng là như hoa đóa giống nhau khiết tịnh kiều diễm. Khóe môi cong cong mỉm cười, mang theo khó có thể miêu tả điềm tĩnh cùng tú mỹ. Nhất diệu hẳn là như vậy một đôi mắt, ở dưới thời trang như vậy nhiều năm, xem qua như vậy nhiều người mẫu, nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp một đôi mắt. Hắc bạch phân minh, thập phần thông thấu, giống một hoàng nước trong xa sút vào hai viên hắc đá quý. Ở ánh đèn hạ sáng sủa trưng lượng, như tinh quang rơi xuống, liên tưởng đến tự mình trước mắt chính lo lắng sự tình. Ý niệm vừa động, có chút khống chế không được kinh hỉ mở miệng nói, cho ta làm người mẫu đi. Không đúng không đúng, cho ta làm người phát ngôn đi. A Trạch, đem người kia cho ta mượn dùng một chút thế nào. Nàng thật sự siêu cấp thích hợp. Ở nàng có chút cấp bách biểu đạt chung, hai người một cái đối diện, Cận Duẫn Hạo đã là ha ha cười thò qua tới, phụ họa nói, nha đầu này không lâu trước đây mới vừa thiết kế một cái hệ liệt váy áo, nói là muốn sáng lập tự mình nữ trang nhãn hiệu, ai, ngươi cái kia gọi là gì tới, có chút nhíu lại mi suy nghĩ một chút. Cận Duẫn Hân đã là có chút oán hận chụp một chút bờ vai của hắn. Vẻ mặt không vui, cho ngươi nói bao nhiêu lần đều không nhớ được. Tươi mát Mỹ A, chúng ta đi chính là tiểu tươi mát văn nghệ phạm xâm nữ phong cách. Mỗi một kiện quần áo đều là thuần thủ công tỉ mỉ tài chế. Hơn nữa, đình đình đình. Ta đối những cái đó một chút hứng thú đều không có. Cận Duẫn Hạo có chút buồn cười đánh gãy muốn. Lại một lần thao thao bất tuyệt nàng. Nhìn thoáng qua mỉm cười nghe từ y nhân. Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Mở miệng nói. Làm các nàng này đó có cộng đồng yêu thích tiểu nữ sinh một khối nói chuyện phiếm hảo. Chúng ta qua đi nhị thúc bên kia. Cận Duẫn Hân bề ngoài yêu nhã, lộ ra chút giỏi giang, nhưng một mở miệng liền hoàn toàn bại lộ yên vui phái sang sảng tính cách. Díu dít nói một trận, đã lấy qua từ y nhân điện thoại tồn hạ chính mình dãy số, lại thuận tiện đánh một cái, cảm thấy mỹ mãn nói, hảo. Một đầu xuân chuẩn bị tốt ta liền gọi điện thoại cùng ngươi ước thời gian. Chúng ta cứ như vậy nói tốt nga, hảo. Ta biết rồi, mắt thấy từ y nhân ứng sảng khoái. Nàng trong lòng tự nhiên càng là một trận vui vẻ. Tuy nói đối chính mình thiết kế quần áo có cũng đủ tự tin. Nhưng mấy ngày nay người phát ngôn người được chọn còn pha là làm nàng lo lắng. Các nàng đẩy ra quần áo là vải bông tính chất, vẫn luôn muốn tìm một vị thuần tịnh khả nhân, khí chất tươi mát, 20 suốt đầu nữ tinh tới đại ngôn, vừa mới bắt đầu thủ hạ người đề cử lấy dân quốc, chân dung nổi danh Tô Khả Nhi. Nhưng người nọ gần nhất, thanh danh thật sự quá mức với không xong. Trước mắt thấy từ y nhân, tự nhiên là làm nàng trước mắt sáng ngời. Từ suốt đạo đến bây giờ, này một vị coi như là trong vòng ngoài vòng một mảnh khen ngợi. Pha thụ phấn ti yêu thích cùng bảo hộ, đặc biệt nàng lại biết từ y nhân cùng Thiệu gia quan hệ. Tự nhiên biết nàng tiền đồ một mảnh quang minh, làm các nàng nhãn hiệu người phát ngôn trăm lợi mà không một tệ. Duẫn Hân, một tiếng mang theo chút diễn ngược nam âm lọt vào tai. Vừa nhấc đầu, đã muốn chạy tới hai người phụ cận. Cận Duẫn văn câu môi mà cười. Ánh mắt lướt qua nàng, nóng rát rừng ở từ y nhân như tuyết giống nhau trắng nọn trong sáng khuôn mặt phía trên. hướng tới chính nhìn về phía hắn. Từ y nhân duỗi tay qua đi, trực tiếp mở miệng nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, cùng múa một khúc như thế nào? Cận gia này đồng lứa đứng hàng đệ tứ Cận Duẫn Văn, hoa hoa công tử thanh danh ai ai cũng biết. Từ y nhân tự nhiên có điều nghe thấy, đặc biệt là thượng một lần ở Giang gia, chính mắt thấy màn hình hắn cùng Giang Tiêu Nhã ở khách sạn thân thiết hình ảnh. Từ y nhân tự nhiên là đánh tâm nhãn bài xích, trước mắt nhìn này chiều nàng duỗi lại đây một bàn tay, đang muốn uyển cự, bên cạnh Cận Duẫn Hân đã là mang theo chút phiền chán nói, một bên ngốc đi, người kia là bằng hữu của ta, ngươi những cái đó đừng ngang ngõ tắt tâm tư, chạy nhanh cho ta thu hồi tới, dù cho là xưa nay đi được gần hai nhà, tiểu bối chi gian quan hệ tương đối hảo, chân chính lại nói tiếp lại cũng là có xa gần thân sơ, làm Cận gia xưa nay làm người khinh thường lại hành vi phóng đãng lão tứ. Cận Duẫn Văn trà trộn vòng luẩn quẩn đại để cũng là cùng hắn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người, mặc dù biết Thiệu gia có một vị dưỡng nữ, nhưng cho tới bây giờ không như thế nào gặp qua, tự nhiên cũng không biết từ y nhân cùng Thiệu chính trạch quan hệ. Xa xa thấy bên này trên sofa ngồi hai người, màu trắng mềm mại áo choàng bao vây lấy nữ hài là lướt vai ngọc. Ánh đèn tiếp theo khuôn mặt hết sức tiểu xảo tinh xảo. Hơn nữa kia khóe môi mềm mại ý cười, trong lúc nhất thời khiến cho hắn tâm ngứa khó nhịn. Tuy nói thanh danh không thế nào hảo, nhưng ra thế bối cảnh ở nơi đó phóng, Cận Duẫn Văn đối chính mình diện mạo cũng là tự tin tràn đầy. Nguyên bản đã là hạ quyết tâm âu yếm Mani, giờ phút này nghe thấy Cận Duẫn hơn như vậy không chút khách khí của trách hắn, sắc mặt có chút nan kham, âm dương quái khí nói, ta xem muốn một bên ngốc chính là ngươi, nhân gia còn không có nói chuyện, nơi nào có ngươi cự tuyệt đạo lý, cho rằng xuất ngoại lưu học 1-2 năm trở về liền vênh váo không được. Ngươi phận út, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống từ y nhân trên người, người sau đang muốn thuận thế cự tuyệt, trước mặt Cận Duẫn Văn lại là đột nhiên bị người kéo một chút, lảo đảo ném đến một bên, cái nào không có mắt bị kéo thiếu chút nữa vướng một chút. Cận Duẫn Văn dương mắt đang muốn tức giận mắng, đụng phải người tới cười như không cười, hẹp dài con ngươi, lại là ngượng ngùng một tiếng, mạnh nhị, a, vị hôn thê ở bên kia nhìn chung quanh, như thế nào tứ công tử ở chỗ này cùng người khác liêu đến lửa nóng. Hắn giọng nói rơi xuống đất, Cận Duẫn Văn quay đầu hướng tới cửa nhìn hai mắt. Quả thực Giang Tiêu Nhã đã là đi theo Tôn Hồng cùng Giang Hạo Thành vào khách sạn Đại Môn. Nghĩ đến một hồi còn có việc thương lượng, tự nhiên cũng không có tranh cãi nữa chấp tâm tư, phủi tay rời đi, đối thượng Lâm Tư Kỳ mỉm cười đôi mắt, lại nhìn về phía nam nhân tuấn Mỹ lại mang theo chút tà mị khuôn mặt. Từ y nhân không tự chủ được đứng dậy. Nghĩ đến hắn vừa rồi dù sao cũng là thế chính mình giải vây, ở mấy người ánh mắt bên trong, chậm rãi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, mở miệng nói, cảm ơn, ngươi có khỏe không? Mắt thấy nàng rõ ràng đối chính mình có chút trốn tránh lại bài xích thần sắc, nỗ lực áp xuống trong lòng kia một cổ tử bực bội cảm. Mạnh ca nói chuyện thanh âm so dĩ vãng đều phải đứng đắn rất nhiều. Từ kia một lần ở phân xưởng gặp qua lúc sau, thời gian dài như vậy hai người chưa từng có gặp gỡ quá. Nhìn nàng rõ ràng không có lưu lại vết thương hoàn hảo bộ dáng, này một câu lại vẫn là không tự chủ được hỏi ra thanh. Một đoạn này thời gian, nữ hài vết thương chồng chất nằm ở Thiệu chính trạch trong lòng ngực kia một bộ hình ảnh thỉnh thoảng ở hắn trong đầu quanh quẩn, Màn hình tivi mở miệng nói chuyện bộ dáng cũng là làm hắn có chút tâm phiền ý loạn. Thậm chí, ma xui quỷ khiến nhìn nàng buổi họp mặt fan video, kia một đoạn nói tới Thiệu Chính Trạch lý do thoái thác. Còn có như vậy liền đôi mắt đều lấp lánh sáng lên tin cậy cùng vui sướng. Làm hắn thế nhưng đều là có chút buồn bã mất mát. Tựa hồ từ lần đầu tiên bắt đầu, nàng thấy chính mình, vĩnh viễn đều là này phúc đánh tâm nhãn bài xích. Mà vừa rồi, trong lúc lơ đãng nhìn đến, nàng đối tượng Cận Duẫn Văn cũng là đồng dạng bài xích. Tựa như hiện tại, tuy rằng là đang cười, nhưng nàng đối tượng nam nhân khác tươi cười đều là lưu với mặt ngoài, không đạt đáy mắt. Như vậy tương phản, mỗi một lần gặp được, đều là làm hắn ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Muốn tìm tòi nghiên cứu sao cũng liền sẽ càng khắc sâu. Còn hảo, chỉ đơn giản mà nói hai chữ, nữ hài xinh đẹp thông thấu đôi mắt lại là đột nhiên tỏa sáng ra sáng rọi tới. Sai khai hắn, chiều phía sau chính đi tới Thiệu Chính Trạch mà đi. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực, trong đại sảnh mềm nhẹ như nước âm nhạc đã là lặng lặng chảy xuôi khai. Mà bên này một màn tự nhiên cũng là sớm đã hấp dẫn bên cạnh rất nhiều trong vòng người lực chú ý. Bị Cận Duẫn Văn mời, lại bị Mạnh ca tự mình thăm hỏi. Cuối cùng, ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực nhảy lên vũ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, kia vi diệu tựa hồ có chút khó bề phân biệt quan hệ là một đám người trong lòng hiện ra muôn vàn suy đoán, cảm thấy hâm mộ ghen tị hận tự nhiên không ở số ít. Cùng hợp tác quá đường vận cùng Thẩm Vi càng là khí úc khó bình. Một bên đi theo âm nhạc di động, Từ Y Nhân ánh mắt lại là không tự giác bay tới Lâm Tư Kỳ trên người. Đôi mắt mỉm cười cùng Mạnh ca ủng vũ ở bên nhau. Nàng nhu mị biểu tình cùng lần đầu tiên ở toilet gặp được khi không có sai biệt, như thế nào thất thần. Thiệu Chính Trạch thấp giọng hỏi một câu, bên tai lại là đột nhiên truyền đến một trận không chỗ không ở nghị luận thanh. Giang ra cái kia tiểu thái muội, nghe nói lần này điên cuồng đếm ngược chính là nàng thuyết phục Quang Ảnh hội đồng quản trị đầu tư, bên cạnh cái kia có phải hay không Cận ra cái kia bệnh công tử. Theo những cái đó thanh âm rõ ràng dừng ở bên tai, tầm mắt chỗ, Giang Úy Nhiên đã là cùng Cận Duẫn Khanh một đạo đi đến. Trong ấn tượng nàng luôn luôn thiên hảo màu đen, nhưng hôm nay lại là xuyên màu trắng lộ vai nửa người váy. Càng thêm có vẻ một đôi chân cân xứng thẳng tắp, thần sắc như cũ là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng khó được thượng trang. Thanh lệ mặt mày thập phần động lòng người, đứng ở một thân màu đen tây trang Cận Duẫn Khanh bên người. Pha là cảnh đẹp ý vui, hai người từ cửa vẫn luôn đến gần, xuyên qua y hương tấn ảnh đám người. Nữ hài đột nhiên là thần sắc nhàn nhạt nói câu cái gì. Bên cạnh Cận Duẫn Khanh hơi hơi cúi đầu xem nàng, lộ ra một cái nhợt nhạt ôn hòa ý cười. Như vậy tươi cười, chưa bao giờ từng xuất hiện ở hắn xưa nay tái nhợt mà thon gầy khuôn mặt phía trên. Thật giống như thanh lạnh dưới ánh trăng, chi đầu bạch mai đột nhiên đón gió tràn ra. Từ Y Nhân thần sắc sửng sốt, theo hai người đi đến chính giữa đại sảnh. Bên cạnh người nói chuyện thanh chậm, rãi nhỏ xuống dưới. Cận Duẫn Khanh đột nhiên dừng bước tiếp một chiếc điện thoại. Rồi sau đó mở miệng nói một câu cái gì lại hướng tới cửa phương hướng chiết trở về. Thu hồi tầm mắt mọi người lại là từng người náo nhiệt mở ra. Từ Y Nhân ánh mắt bất quá nhiều dừng lại một giây. Đại sảnh ở giữa thủy tinh đèn lại là đột nhiên thẳng tắp rơi xuống. Cẩn thận nắm chặt Thiệu Chính Trạch cánh tay một tiếng thét kinh hãi. Phanh, một tiếng vang lớn truyền tới bên tai. Kia sắc nhọn pha lê cha tựa hồ đều có thể cách không hoa thương nàng làn da. Từ y nhân chân tiếp theo mềm, theo bản năng nhắm lại hai mắt. Phản ứng lại đây, Thiệu Chính Trạch ôm lấy nàng hướng bên cạnh lóe vài bước. Tại đây thay nhau vang lên một trận tiếng thét chói tai. Trung dương mắt nhìn lại, một tảng lớn pha lê cha chung, Cận Duẫn Khanh cả người nhào vào nữ hài trên người, đem nàng gắt gao mà hộ ở dưới. Trời ạ, sao lại thế này? A, đau đã chết. Chính giữa đại sảnh thủy tinh đèn là rất là đẹp đẽ quý giá Âu thức phong cách. Lộng lẫy bắt mắt hoa quang có thể chiếu rọi đến đại sảnh mỗi cái góc. Đèn thể là khó gặp vòng tròn lớn hình. Rơi xuống mặt đất tứ tán pha lê cha đem bên cạnh khoảng cách gần chút một nửa trở lên người hoa. Thương, càng miễn bàn giờ phút này chỉ khó khăn lắm trốn đến một bên. Sợ bị chủ đèn thể trực tiếp tạp thượng hai người. Tiếng kinh hô, mắng thanh, tiếng thét chói tai làm hiện trường loạn thành một đoàn. Phục hồi tinh thần lại từ y nhân kinh hồn chưa định dương mắt. Cận Duẫn Khanh một bàn tay thủ sẵn Giang Úy Nhiên đầu. Trên người cùng bốn phía đều là lạc, đầy toái cha. Duẫn Khanh, một tiếng kinh sợ lại hoảng loạn giọng nữ đem tầm mắt mọi người kéo qua đi. Một đám người mới phản ứng lại đây. Bị thương nghiêm trọng nhất cũng không phải chính mình. Nhìn kia nhất trung tâm hai người. Tựa hồ có thể tưởng tượng đến vừa rồi ở từ y nhân một tiếng thét kinh hãi bên trong. Đã tránh ra vài bước, Cận Duẫn Khanh là như thế nào ở vài bước có hơn trực tiếp nhào tới. Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cận Duẫn Khanh chậm, rãi ngẩng đầu, thanh âm run rẩy gọi một tiếng. Nhiên nhiên. Nơi đó mặt tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn cùng thương tiếc ở một mảnh yên tĩnh trong. Đại sảnh rõ ràng truyền tới mỗi người bên tai, có chút tuổi trẻ nữ hài khó kìm lòng nổi ướt hốc mắt. Như vậy liều mình tương hộ tình ý, bất cứ lúc nào, luôn là làm người vô cùng động dung. Tươi thắm ngươi đứng nhúc nhích trước hết thấu đi lên. Cận Duẫn Hạo gấp giọng hô một câu. Giang Úy Nhiên chậm rãi đem duỗi đi lên một bàn tay cử lên. Nhìn thấy ghê người đều là huyết, đứng nhúc nhích, hắn bị pha lê cha cắt vỡ sau cổ, bước nhanh đi qua đi. Thiệu Chính Trạch một khuôn mặt cũng là chợt nghiêm túc, lại vội vàng tới rồi vài vị gia trưởng đã là sắc mặt đại biến. Duẫn Khanh, ta hài tử, mau, mau kêu xe cứu thương. Cận phu nhân một tiếng hô to, hiện trường lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn chung. Tới rồi khách sạn nhân viên một cái hai cái đều là mồ hôi đầy đầu. Dọn dẹp, trấn ân khách khứa, trấn ân khách khứa. Tiến lên giúp đỡ Cận Duẫn Khanh thanh rớt pha lê càng là một đám mặt xám như cho tàn. Một hồi hào môn thịnh yến, ở bọn họ khách sạn làm rối tinh rối mù, hơn nữa bị lan đến bị thương một chúng nhân vật nổi tiếng thần tượng. Tưởng cũng biết, kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì hậu quả. Ánh mắt từ trên mặt đất Cận Duẫn Khanh máu tươi ra bên ngoài mạo sau trên cổ rời đi. Cách trung gian vài người. Từ y nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở vẻ mặt kinh đau Giang Tiêu Nhã trên người. Nàng cơ hồ có thể xác định, này hẳn là một hồi tỉ mỉ chuẩn bị mưu sát mới đúng. Thủy tinh đèn rơi xuống kia một khắc, xa xa cùng nàng tương đối Giang Tiêu Nhã. Trên mặt kia một mặt thống khoái vui vẻ tươi cười sẽ không làm bộ. Mà nàng bên cạnh, Cận Duẫn Văn như vậy gợi lên khóe môi mỉm cười, biểu tình hiển nhiên cũng đúng rồi kết một cọc tâm. Sự giống nhau, lại có Cận Duẫn Khanh đột nhiên nhận được cái kia điện thoại. Trước mắt bị che chở lông tóc không tổn hao gì Giang Úy Nhiên. Tựa hồ chính là bọn họ dự mưu muốn diệt trừ mục tiêu. thân tỉ muội, đường huynh đệ, chỉ hơi làm liên tưởng. Từ y nhân đã là một trận sống lưng lạnh cả người. Hào môn bí tân, bởi vì các loại nguyên nhân mà huynh đệ phản bội không ở số ít. Nhưng như thế như vậy chính mắt thấy lại là vẫn làm cho nàng cảm thấy kinh tâm động phách. Cận Duẫn Khanh bị vài người ba chân bốn cẳng nâng tới rồi xe cứu thương thượng. Đứng dậy Giang Úy Nhiên đã là đầy mặt nước mắt, chưa từng gặp qua nàng như vậy. Chỉ xem một cái, như vậy dày đặc bi thương đã là ập vào trước mặt. Yến hội tổ chức thành như vậy, bị mảnh nhỏ hoa thương minh tinh đều là không ở số ít. Nơi nào còn có bao nhiêu lưu tâm tư, lại không đáng giá vì như vậy tiểu miệng vết thương thảo công đạo. Một cái hai cái hậm hực rời đi, nhìn xe cứu thương gào thét mà đi. Tiểu chính trạch cũng là hình như có cảm xúc nhìn có điểm bị dọa đến từ y nhân liếc mắt một cái. Ôn hòa trần ân nói, hẳn là không cắt đến động mạch. Đừng sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua quét tước hiện trường khách sạn nhân viên. Từ y nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, này đèn hẳn là không phải ngoài ý muốn rơi xuống. Tựa hồ, có người muốn giết Giang Úy Nhiên, lời nói ngoài lề cảm tạ sở hữu vẫn luôn duy trì. Thân hòa mới tới mỗi một vị thân. Cảm tạ moa moa, A Cầm sẽ cố lên. Mũ Omega mũ, bổn văn công chúng nghiệm chứng đàn. 337.023.422. Trong đàn mặt có hai thiên tiểu phiên ngoại Nga. Tiến đàn thông đồng quản lý viên về nghiệp chứng đệ trình đặt mua chụp hình tiến chính bản người. Đọc đàn, bên trong có đáng yêu người máy cùng muội tử nhóm. Cũng có tiểu kịch chương moa moa, thân thân nhóm mau tới, tương đương, hết chương.